Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 7 hào môn nghi vấn 6. Trải qua kia một phen trò khôi hài, Lý quản gia sắc mặt khó coi rất nhiều. Bất quá tiệc cưới yêu cầu hết thảy như cũ bị một lần nữa chuẩn bị hoàn thiện. Chỉ là hỉ bánh không kịp trọng tố, liền chỉ bưng tới bình thường điểm tâm tới ứng phó. Lý quản gia nhìn chằm chằm vào mâm điểm tâm nhìn. Trong mắt toàn là bất mãn, người chơi thực mau đã bị hầu gái lại lần nữa hô xuống dưới. Trừ bỏ nữ chủ nhân cùng Bạch Nhạc Thủy bên ngoài mọi người ở trong đại sảnh tập hợp. Tần gia hai cái thiếu gia đã vào tòa, Dung Tranh đếm đếm còn thừa vị trí. Trừ bỏ phía trước nữ chủ nhân muốn ngồi chủ vị, dư lại khách vị tổng cộng 13 cái, mà bọn họ người chơi. Trừ bỏ bị đào thải Điền Điềm, còn dư lại 14 người, nhân số không đúng, làm người chơi lâu năm. Tần Các cũng chú ý tới vấn đề này. Hắn trước tiên nhìn về phía sau các tân nhân, hỏi một câu nói, mọi người đều ở sao? Đại gia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vị kia ăn mặc cao trung chế phục thiếu niên mở miệng nói. Cùng ta một phòng đại thúc còn không có trở về, không trở về. Tần Các hỏi, hắn đi nơi nào? Ai biết được, cao trung thiếu niên mặt vô biểu tình trả lời. Hắn nói muốn đi tìm manh mối. Hỏi ta muốn hay không cùng nhau, ta tối hôm qua đánh một hồi trò chơi, ngủ đến vãn, không kia tinh lực, nói xong, còn ngáp một cái, đáng tiếc nơi này không tín hiệu, chỉ có thể chơi máy rời, hy vọng ở song song thế giới có thể network, thiếu niên lấy ra di động lẩm bẩm nhắc mãi nói. Võng nghiện thiếu niên không võng thật là thống khổ nhất sự tình, Tần Các nga một tiếng, không ở nói chuyện. Tìm vị trí chính mình ngồi xuống, Tần Các một làm ra lãnh đạm bộ dáng, mặt khác tay mới người chơi liền càng sẽ không đi quản mất tích người chơi chết sống. Vẫn là câu nói kia, nếu sẽ không thật sự chết, kia còn có cái gì nhưng để ý sợ hãi đâu, coi như game thực tế ảo cầu bái, cầu đến nơi nào là nơi. Nào, ăn mặc bại lộ mang theo phong trần khí nữ nhân nhìn đến Tần Các ngồi xuống. Lập tức bước nhanh đi vào Tần Các bên cạnh vị trí thượng đi theo ngồi xuống. Đối Tần Các lộ ra một cái cười, thấp giọng nói, Tần đại ca, ta kêu Tiêu Tiêu, có thể hỏi cái vấn đề sao? Tần Các nhìn về phía nàng, Tiêu Tiêu thấy hắn chú ý tới chính mình. Trên mặt cũng không có không kiên nhẫn thần sắc, liền lại đi phía trước thấu một phân, cao ngất bộ ngực nhẹ cọ hắn cánh tay, ta trước kia chơi qua trò chơi. Hiện tại trò chơi không đều là có tuyến xuống trò chơi đàn hoặc là liên minh linh tinh. Nơi này có hay không hoa? Về sau tiến phó bản, có thể hay không tổ đội đâu? Nàng vấn đề này hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Dung Tranh cũng nghe một lỗ tai. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Tần Các. Tần Các. Rất ít có người chơi chú ý tới vấn đề này, Tiêu Tiêu thẹn thùng cười. Chỉ có nàng chính mình rõ ràng nàng tiểu tính toán, có thể thêm bạn tốt. Cũng có trò chơi liên minh, ta chính là một cái liên minh lão thành viên, phó bản có thể tổ đội, bất quá tổ đội có nhân số hạn mức cao nhất, đến nỗi như thế nào thêm bạn tốt nhập liên minh, chờ ra trò chơi sau các ngươi sẽ biết, hệ thống sẽ nói cho của các ngươi, Tần Các nói, Tiêu Tiêu. Ta đây có thể gia nhập các ngươi sao? Tần đại ca. Ta tưởng đi theo ngươi tương đương, nữ nhân thanh âm trầm thấp. Ánh mắt ba quang lưu truyền, mang theo sâu đậm ám chỉ, vừa vặn ngồi ở nàng đối diện chính là vị kia cùng Điền Điềm một phòng Bạch. Lĩnh nữ nhân, nàng hừ một tiếng, đối Tiêu Tiêu thực khinh thường. Tiêu Tiêu chỉ cho nàng một ánh mắt, không chút nào để ý đối phương khinh bỉ ánh mắt, nàng ở nguyên lai thế giới chính là ra sân khấu. Tiểu thư, loại này ánh mắt thấy nhiều, thật muốn để ý mấy thứ này. Nàng căn bản là không có khả năng ở cái kia nghề làm đi xuống. Chỉ cần có thể quá đến càng tốt, có chút đồ vật, nên vứt liền vứt, Tiêu Tiêu vẫn luôn là như vậy cho rằng, Tần Các đánh giá nàng. Đoán chúng đối phương trong lòng suy nghĩ, trong lòng cảm khái, nếu hắn vẫn là lúc trước cái kia tân tiến trò chơi lăng đầu thanh. Khẳng định sẽ vì Tiêu Tiêu như vậy nhào vào trong ngực mà đắc ý vênh váo. Đến nỗi hiện tại, Tần Các Xa Cách cười nói, chúng ta liên minh thực xem thực lực, ít nhất thông quan quá 5 lần phó bản, hơn nữa bắt được ít nhất A đánh giá thành tích, mới có thể gia nhập, xét duyệt phi thường nghiêm khắc, tần nhân là vào không được. Tiêu Tiêu làm nũng nói, kéo ta đi vào không được sao? Tần Các tiếc nuối cười nói, không được, ta không có cái kia quyền hạn, cho dù có, cũng sẽ không kéo như vậy một cái rõ ràng là vì ôm đùi người tiến vào, hệ thống giả thiết Hạ Liên. Mình có cấp bậc cùng nhân số hạn mức cao nhất, không địa phương cấp đục nước béo cò người lưu vị trí, A đánh giá. Dung Tranh hỏi, thế nào được đến A đánh giá? Giải mê, Tần Các cười gật đầu, Dung Tranh đang muốn hỏi lại. Liền nghe được trầm ổn tiếng bước chân truyền đến, ngẩng đầu vừa thấy, đúng là Tần gia lão phu nhân từ trên lầu xuống dưới. Tần phu nhân thay đổi một thân màu đỏ thẫm váy. Ra tới, nguyên bản tùy tiện rối tung đầu tóc còn vãn nổi lên một cái thực tinh xảo kiểu tóc. Tích cóp châu thoa, trên cổ mang theo một chuỗi chân châu vòng cổ, chẳng sợ năm tháng ở nàng trên mặt để lại thật sâu khắc ngân. Lại như cụ có thể từ nàng nỗ lực bảo dưỡng trên mặt nhìn đến đã từng có phong tư. Tần phu nhân tuổi trẻ thời điểm nhất định là vị mỹ nhân, không chỉ có là nàng. Bàn ăn biên đứng lên hai vị Tần gia nhi tử nhan giá trị đều tại tuyến, thậm chí còn Tần phu nhân. Trong tay ôm Tần gia đại thiếu gia di ảnh chung nam nhân đều phi thường anh tuấn. Cười vẻ mặt ánh mặt trời, đáng tiếc, bạch lĩnh nữ nhân nhìn trên ảnh chụp người thấp giọng nói, ngồi ở nàng bên cạnh tướng mạo có điểm xấu xí nam nhân đối này khịt mũi coi thường. Vậy ngươi nguyện ý cùng hắn kết hôn? Một cái người chết, bạch lĩnh nữ trợn tròn đôi mắt, thấp giọng nói, ta lại chưa nói ta phải gả, nàng bất quá nói một câu đáng tiếc mà thôi. Người này là có bệnh sao? Ta xem hắn liền không giống như là cái thứ tốt, nam nhân tiếp tục nhắc mãi nói. Nhìn về phía mặt khác hai cái Tần gia thiếu gia ánh mắt cũng mang theo một chút không tốt, bạch lĩnh nữ kéo ghế dựa hướng bên cạnh dịch một chút, cách hắn rất xa, này tuyệt đối là cái loser, kẻ thất bại. Tần phu nhân còn chưa đi xong thang lầu, Lý quản gia liền trước một bước tiến lên đỡ nàng, thấp giọng nói, ngài có thể phân phó ta tới đem đại thiếu ảnh chụp bắt lấy tới. Tần phu nhân lắc đầu, vuốt ve trong tay ảnh chụp, ta hy vọng có thể tự mình dẫn hắn tham gia hắn hôn lễ. Lúc còn rất nhỏ hắn liền nói, ngày nào đó hắn kết hôn, nhất định sẽ làm ta tận mắt nhìn thấy kia một khắc. Lý quản gia rũ mắt. Đại thiếu ở thiên có linh, sẽ biết. Đúng vậy, Tần phu nhân buồn bã nói. Hy vọng như thế, thành trước đâu, thiếu phu nhân này liền ra tới, Lý quản gia nói. Sau đó ý bảo hầu gái cùng nam phó cùng nhau lên lầu, Bạch Nhạc Thủy đang ở trong phòng lăn lộn hừ. Khúc đâu, đột nhiên cửa vừa mở ra, dọa hắn giật mình, nhìn đến hai vị người hầu tiến vào còn không có thở phào nhẹ nhõm. Liền nhìn đến nam phó trong tay cầm một cây thô tráng dây thừng mở miệng nói. Đắc tội, thiếu phu nhân, sau đó chậm rãi hướng hắn tới gần, Bạch Nhạc Thủy. Làm sao bây giờ? Hắn là trốn, vẫn là cào, hầu gái tắc trừng mắt, người nói cái gì hắn đều nghe không hiểu, hắn đã sớm điên rồi, mau ra tay, nam phó tay run rẩy, chính là, như vậy có phải hay không không tốt, nếu không vẫn là ngươi tới, rốt cuộc ta một người nam nhân, đối nữ nhân đánh, hầu gái, cái gì nữ nhân, đại thiếu phu nhân là nam, nam phó há hốc mồm, a, hầu gái. Ngươi không biết sao, nam phó, ta một tuần trước mới đến A, hầu gái tựa hồ nhớ tới cái gì? Che giấu quá chính mình một chút xấu hổ, vội vàng nói, ít nói những cái đó vô dụng, ta ở chỗ này ngươi còn có thể đem hắn lột sao? Ta nhưng thật ra tưởng cho hắn đổi một bộ vui mừng quần áo đâu. Xuyên cái gì không hảo xuyên diễn phục, được rồi, mau động thủ đi. Đừng làm cho tam thiếu gia chờ lâu rồi, nam phó nga một tiếng. Cẩn thận nhìn chằm chằm Bạch Nhạc Thủy nhìn, quả nhiên nhìn đến cao cổ tre đậy tiếp theo điểm không rõ ràng hầu kết. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới yên tâm nhào tới, tác giả có lời muốn nói. Nam phó, hôm nay cái này việc, ta rất muốn cự tuyệt, nhưng là nhị thiếu nói, trói đến rắn chắc điểm, có thể bắt được đại hồng bao, Bạch Nhạc Thủy, mỉm cười dùng một cây ngón giữa thăm hỏi ngươi ma ma. Hết chương.